Mấy nhà đầu Bạch Liên, Bạch Diệp làm rất nhiều đồ ăn ngon và đèn lồng đẹp chờ hắn đi bình phẩm kia. Tiểu thắng tử hắn tuy đã không còn là nam nhân, nhưng hiếm khi nào có cơ hội được con gái vây quanh như thế, lẽ nào lại mừng hụt hay sao? Bạch Lý Thanh ngoảnh mặt làm ngơ, trực tiếp xách Tây Lương Mạn đi mất. Hai người nhảy lên tường cung, biến mất tăm. Mấy bóng đen gần như mắt thường không thể nhìn thấy cũng biến mất theo. Hà Mama cùng Liên Công Công nhìn nhau cười, tảng đá lớn trong lòng được buông xuống. Chỉ có tiểu thắng tử còn ở bên kia thì thầm oán giận. Ai, đựng dịp Tết Nguyên Tiêu đi chơi thì ra lại chạy mất. Thế là ta không thể đi chơi, vậy ở nhà canh cửa. Chát một tiếng, Liên Công Công tức giận vỗ một cái lên đầu tiểu thắng tử thè thé mắng. Cái đồ không có tiền đồ nhà ngươi, Thiên Tuế gia không vui, sau này ngươi cũng đừng mơ được sống yên thân. Tiểu thắng tử nghĩ thấy cũng đúng, đành ngoan ngoãn đứng yên canh cửa. Hết chương 4, hết tập 75. Hôm nay Chan hơi bị buồn ngủ, cho nên Chan xin phép cả nhà chuyện dừng ở đây nhé. Và nguyên nhân mà khiến cho Bách Lý Thanh lần đầu tiên bị nhập ma chính là vào thời điểm 17 năm về trước, khi mà Bách Lý Lạc bị Tuyên Văn Đế ban thưởng cho đám người quân doanh gì đấy để làm coi như làm kỹ nam, thì đã khiến cho Bách Lý Thanh nổi điên và đã diệt sạch toàn bộ cái quân doanh đấy. Thật sự mà nói thì lão Tuyên Văn Đế này chính xác là một con sói mắt trắng, và lão ấy quá mức là độc ác, đối xử với cả huynh đệ ruột thịt mà còn không bằng với người dưng. Và cái chết của lão quả thật là rất xứng đáng. Chan chẳng thấy có gì để thương tiếc tội nghiệp cho lão ấy cả. Ác giả ác báo. Và trong chuyến đi chơi Tết Nguyên Tiêu này thì có thật sự bình an hay không? Và sẽ còn có những điều gì đang chờ đón Tây Lương Mạt và Bách Lý Thanh khám phá? Thì mời các bạn theo dõi tiếp tập 76 được phát sóng vào ngày mai nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.